Chương 132, cửa. Sa Châu, hơn trăm người xuyên thẳng qua ở trong đó, chịu được vất vả khiên hạng kỳ mã cũng đã sớm chết ở trong Sa Châu, thi thể sớm đã bị Minh Mông Bảo Cát cho vùi lấp, một chút bát ngát sa mạc nhìn rất để cho người ta tuyệt vọng, Bảo Cát bay lên, thỉnh thoảng đánh vào trên mặt của mọi người, dù cho tầng tầng vây quanh khăn lụa cũng ngăn cản không được Bảo Cát cửa vào, cái này một hàng người tự nhiên là Diệp Vũ bọn người, bọn hắn đón gió cát, đi bộ tại trong đại mạc Cô Yên Trực, bọn hắn đã quên đã đi bao lâu rồi. Nếu không phải trên người bọn họ tài nguyên rất nhiều, phối hợp linh thảo các loại một đường tiến lên, căn bản cũng chưa tới nơi này. Bọn hắn đã không biết xâm nhập Sa Châu bao xa, cũng không biết con đường phía trước vẫn còn rất xa, mênh mông biển cát tựa hồ vĩnh viễn đi không hết. Khó trách không có bao nhiêu người rời đi Cửu Châu, chúng ta nếu không có nhiều tài nguyên như vậy duy trì, sớm đã bị cát vàng nuốt. Trương Tường cảm thán nói, cái này còn không nhìn thấy cuối cùng, không biết phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Diệp Vũ, dạng này có thể đi ra hay không đi à? Bích Hà Phong chủ cũng nhịn không được hỏi, Diệp Vũ đảo các chủ bút ký, nghiêm túc nhìn hồi lâu, dựa theo các chủ ghi chép, là có thể đi ra, đang khi nói chuyện, Diệp Vũ cầm trong tay nước đưa cho Thi Tĩnh Y, giúp nàng biến mất trên mặt bảo cát, Thi Tĩnh Y dưới khuôn mặt đẹp đẽ cũng mang theo mỏi mệt, tất cả mọi người mệt mỏi, vậy liền tại cái này hạ trại nghỉ ngơi đi, Diệp Vũ đối với mọi người nói, dùng chút xúc linh đan khôi phục trạng thái, đám người gật gật đầu, nếu không có xúc linh đan một mực duy trì, bọn hắn căn bản kiên trì không đến nơi này. Diệp Vũ mang theo Văn Kiếm Thanh cùng Đỗ Khải Hỷ dò xét bốn phía, bảo đảm trong này hạ trại an toàn. Bất quá tại trở về lúc, Diệp Vũ lại bị một cái phương hướng hấp dẫn ánh mắt. Mặt trời chiều ngã về tây, mặt trời hào quang chiếu rọi trong sa mạc chiết xạ ra kim quang có chút chướng mắt, nhìn thẳng để cho người ta có chút khó chịu. Đỗ Khải Hỷ bọn người thẳng tắp nhìn chằm chằm một trận đằng sau, cảm thấy con mắt khó chịu chuyển di ánh mắt, thế nào? Nơi đó địa thế có chút kỳ dị, Diệp Vũ trả lời. Đỗ Khải Hỷ bọn hắn lại nhìn đi qua. Bất quá bọn hắn cảm thấy không hề có sự khác biệt, nhưng nghĩ tới Diệp Vũ là một cái địa sĩ, nếu hắn nhiều như vậy khẳng định có nguyên nhân, muốn hay không đi xem một chút, Đỗ Khải Hỷ hỏi, Diệp Vũ gật đầu, mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về cái kia một chỗ, những người khác gặp Diệp Vũ một mực tại một chỗ đi dạo, có không ít người tụ đến, Thi Tĩnh Y đi đến Diệp Vũ bên cạnh hỏi, thế nào, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y cười cười, không có trả lời hắn, mà là thi triển khắc dấu pháp, khắc dấu một chút linh thạch ném về phía bốn phía. Linh thạch chui vào đến bốn phía, linh thạch trực tiếp băng liệt, chỉ là một cái cỡ nhỏ tụ linh trận đều không được, xem ra suy đoán của ta không có sai, Diệp Vũ chỉ vào một chỗ, đối với Đỗ Khải Hỷ đám người nói, từ nơi này đào, đào sâu nhìn xem, Đỗ Khải Hỷ bọn người mặc dù, nhưng vẫn là mang theo đám người bắt đầu đào sâu nơi đây, trong sa mạc muốn đào đất so địa phương khác muốn khó hơn nhiều, bất quá người ở chỗ này, thực lực cũng đều không sai, hơn trăm người cùng một chỗ động thủ, rất nhanh liền đào ra một cái hố sâu. Có thế trong đó sa mạc đều không có phát hiện, lại đào, Diệp Vũ nói ra, một đám đệ tử chỉ có thể lần nữa mở đào, thế nhưng là đám người đào hồi lâu, cũng đào đầy đủ sâu, vẫn như cũ không phát hiện chút gì. Diệp Vũ, ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi, Bích Hà Phong chủ lúc này cũng nhịn không được hoài nghi nói. Diệp Vũ cũng có chút hoài nghi, hắn lần nữa khắc dấu mấy khối linh thạch, trực tiếp hướng về trong hố sâu ném vào, còn chưa rơi xuống đất, cái này mấy khối linh thạch liền trực tiếp băng liệt, cái này khiến Diệp Vũ vững tin, lắc lắc đầu nói, sẽ không. Nơi đây thế mà không cho phép ngoại thế quấy nhiễu, linh thạch thế không có hiện ra liền bị triển ép vỡ nát, hơn nữa còn không có nhận gần lòng đất liền băng liệt, nói rõ thế là từ lòng đất dũng mãnh tiến ra, lại đào, Bích Hà Phong chủ lần này không cần Diệp Vũ phân phó, nàng chủ động khiến cái này đệ tử tiếp tục đào sâu, một đám người tiếp tục đào sâu, thế nhưng là lần này không có đào bao lâu, rất nhanh đám người đào hai khối cánh cửa khổng lồ, đây là hai phiến vết rỉ loang lỗ cửa sắt, trên cửa sắt này tràn đầy đạo văn. Những đạo văn này đám người nhìn lên một cái đều cảm thấy kinh dị, căn bản không dám nhìn thẳng, thuận cửa sắt đào xuống đi, Diệp Vũ mở miệng nói, trên cửa sắt này đạo vận rất mạnh, nhưng là nội liễm, Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết quan sát trên đó đạo văn, chỉ là nhìn thoáng qua, đã cảm thấy chẳng lẽ muốn nổ tung, cơ hồ là vô biên phù văn lập tức phóng tới đầu của hắn, Diệp Vũ căn bản không còn dám xem tiếp đi, tranh thủ thời gian dời ánh mắt, nhìn xem hai phiến vết rỉ loang lỗ cửa sắt, Diệp Vũ chấn động trong lòng. Chỉ một cái liếc mắt liền phân giải ra vô tận phù văn, trên cửa sắt này đạo ngấn sẽ như thế nào khủng bố. May mắn là, cửa sắt này đạo vận nội liễm, không có ảnh hưởng đám người đào sâu, bằng không dạng đạo văn này, bọn hắn ngay cả tiếp cận đều khó có khả năng. Đám người tiếp tục đào một trận, phát hiện chỗ đào chi địa là một cái cự đại môn hộ, to lớn cửa sắt đứng ở đó, Diệp Vũ đám người đứng đang đào được nền đá trên mặt liền như là con kiến một dạng. Trên cửa sắt này mặt tràn đầy đạo ngấn, mỗi một đạo ta đều hoàn toàn nhìn không thấu, đây là kinh thế chi môn a. Bích Hà Phong chủ cảm thán nói, Diệp Vũ hít sâu một hơi, hắn có tạo hóa quyết, hiểu rõ càng nhiều, từng đạo ngấn hắn đều không thể tiếp nhận trong đó phù văn phân giải, cửa sắt này tuyệt đối không đơn giản, Nghe đồn nơi đây là đại ma mai táng địa, không biết cái này là cái kia đại ma mộ huyệt lối vào a. Có người mở miệng nói, một câu nói kia để bốn phía an tĩnh lại, bọn hắn đều tuyệt đối kinh dị, muốn thật sự là như vậy, vậy quá kinh khủng. Diệp Vũ nhìn xem cái kia hai cánh cửa, bọn chúng cũng không có đóng chặt, hai cánh cửa giống như bị người đẩy ra qua, có thể cung cấp một hai người thông qua khe hở. Nói như thế ngấn dày đặc đại môn cũng có thể bị người đẩy ra. Diệp Vũ nói thầm, hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta vào xem, đừng. Trương Tường tranh thủ thời gian hô, trời mới biết ở trong đó có cái gì, vạn nhất thật sự là đại ma nơi chôn xương, cái kia, vào xem, nếu thật là đại ma nơi chôn xương, nói không chừng lưu lại đồ tốt. Diệp Vũ nói ra, mà lại ta là địa sĩ, không có phát hiện có cái gì khí tức từ môn này bên trong chảy ra, ta phát hiện thế, cũng là hai cánh cửa này nguyên nhân, ta cùng ngươi đi. Thi Tĩnh Y đứng ở bên người Diệp Vũ, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chăm chú lên Diệp Vũ. Thi Tĩnh Y mỹ lệ, nhìn chăm chú nàng vừa dài lại mị con ngươi. Diệp Vũ cười nói, tốt. Gặp Diệp Vũ đáp ứng, Thi Tĩnh Y tiến đến, mọi người mới không nói gì thêm, bởi vì bọn hắn biết Diệp Vũ sẽ không cầm Thi Tĩnh Y sinh mệnh nói đùa. Ta cũng cùng ngươi đi thôi. Bích Hà Phong chủ mở miệng nói, ta cũng đi. Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh mở miệng, bọn hắn cũng tò mò mặt sau này có cái gì. Diệp Vũ nhìn xem đệ tử khác đều muốn đi vào, Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói ra, đi vào mấy người là được rồi, những người khác chờ lấy. Bích Hà Phong chủ cũng gật gật đầu, đệ tử khác tạm thời trước tiên ở bên ngoài. Đỗ Khải Hỷ, Văn Kiếm Thanh, các ngươi mang theo mấy người theo chúng ta đi vào, nếu là còn cần người tiến đến lúc đó phái người đến thông tri các ngươi. An bài xuống, Diệp Vũ nhìn về phía đại môn kia, nắm Thi Tĩnh Y tay đi vào. Hắn rất ngạc nhiên đại môn này đằng sau đến cùng có cái gì. Những người khác cũng rất tò mò, hận không thể đều tự mình đi vào nhìn qua, có thế bị Lương Bất Phàm ngăn trở. 123 truyện.com